Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quốc Trụ từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì, nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết của bọn họ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu nói: nếu biết trước như thế thì trước kia cần gì phải làm vậy chứ. Lúc trước bọn họ kiên quyết muốn đuổi Diệp Ninh đi, sợ Diệp Ninh sẽ có được quyền ký tên biên kịch của bộ điện ảnh này. Bây giờ thì hay rồi. Toàn bộ điện ảnh sẽ chỉ có một người biên kịch là Diệp Ninh. Hơn nữa ý kiến của Diệp Ninh cũng rất rõ ràng, tuyệt đối không cần hai người kia. Ngô Thu Á theo bản năng nhìn về phía Trương Quốc Trụ, Trương Quốc Trụ hơi lắc đầu. Ngô Thu Á chỉ đành phải thở dài: mới, kịch bản mới đã hoàn thiện rồi, không có cơ hội cho người khác phát huy nữa. Một câu nói lại phá vỡ toàn bộ hy vọng của Sao Hoành Minh và Lý Hiểu. Cái này không được, cái kia cũng không được. Ý của ông Nguyễn là thích thì gọi chúng tôi đến, không thích thì đuổi chúng tôi đi, đúng không? Mặt Lý Hiểu đã giận đến đỏ bừng, đã đến mức này cô ta cũng không thèm quan tâm đến chuyện có trở mặt với Ngô Thu Á hay không. Ngô Thu Á đã sớm lường trước cục diện này, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: xin lỗi. Lý Hiểu tức đến mức đau đầu chóng mặt, còn muốn tiếp tục lý luận, nhưng lại bị Sao Hoành Minh kéo lại. Biên kịch Lý, tôi nghĩ đạo diễn Ngô cũng không muốn sự việc tiến triển đến mức này. Nếu đã không thể nào thay đổi thì chúng ta cũng nên bình tĩnh lại một chút đi. Bình tĩnh, đã thế này rồi mà anh còn bảo tôi bình tĩnh. Thời gian và công sức của chúng ta ai là người sẽ bồi thường đây? Đạo diễn Ngô không cần kịch bản này đúng không? Được thôi, tôi có thể cho những người khác. Lý Hiểu tức giận đe dọa, cô ta cũng không tin không có Ngô Thu Á thì bọn họ không thể lăn lộn trong cái giới này. Nói xong cô ta lập tức cầm kịch bản lên, giận dữ rời đi. Sa Hoành Minh dụ mặt chào tạm biệt Ngô Thu Á, theo hai người rời đi, trong văn phòng cũng yên tĩnh trở lại. Trương Quốc Trụ chủ động đứng lên rót cho Ngô Thu Á một ly nước. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 674, HTML. Anh ta biết trong lòng Ngô Thu Á chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Á Thu, vất vả rồi. Ngô Thu Á mất chừng mười mấy giây để điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó bưng ly nước lên. Tôi đã quen rồi, trong những năm gần đây ông ấy cũng làm không ít chuyện đắc tội với người khác, nhưng mà vì công việc thì vẫn phải làm thôi. Trương Quốc Trụ nghe ông ấy nói như thế, cũng hơi thả lỏng lại. Biên kịch Lý có phản ứng kịch liệt như thế, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu đúng không? Có thể có vấn đề gì chứ, Ngô Thu Á vẫn rất cẩn thận. Từ đầu đến cuối ông ấy chưa hề tiết lộ chữ nào về kịch bản của Diệp Ninh cho hai người Lý Hiểu và Sa Hoành Minh. Chỉ riêng chuyện này cũng đã lược bỏ đi rất nhiều phiền phức. Dù sao thì nhất định phải biết đề phòng người khác. Thật sự để cho hai người biên kịch Lý cầm kịch bản đi như thế sao? Trong lòng Trương Quốc Trụ vẫn cứ không quá yên tâm. Dù sao thì từ lúc bắt đầu dàn ý và cách xây dựng kịch bản này đều là do Ngô Thu Á nói ra. Tuy rằng kịch bản này cũng có một ít vấn đề, nhưng cũng có thể coi như là kịch bản hay hiếm có. Hơn nữa quan trọng nhất chính là chủ đề của kịch bản này rất giống với chủ đề của kịch bản do Diệp Ninh sáng tác. Tất cả đều dựa theo yêu cầu của Ngô Thu Á, chủ đề là muốn phát triển văn hóa võ thuật trong nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lý Hiểu thật sự đưa kịch bản cho đạo diễn khác, hơn nữa bọn họ còn hoàn thành phim trước bọn họ, như vậy về mặt đề tài chắc chắn sẽ có xung đột với nhau. Hơn nữa dựa theo độ nổi tiếng và năng lực của Lý Hiểu, cô ta hoàn toàn có thể làm được việc này. Đây chắc chắn là một vấn đề lớn. Ngô Thu Á chỉ dùng một câu nói lập tức làm Trương Quốc Trụ không còn băn khoăn và lo lắng về vấn đề này nữa. Ánh sáng đom đóm sao có thể tranh với ánh trăng được chứ? TBC, nếu Lý Hiểu quyết định làm như thế, vậy cô ta mới thật sự trở thành một hòn đá kê chân trên con đường thành công của Diệp Ninh. Cách Trương.